Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, thứ 257 chương Tôn Trụ Phu Nhân Triệu Kiến Hai. Yêu nghiệt mặc dù làm người thời gian không lâu, tiểu hài tâm trí chiếm cứ đại đa số, bởi vậy cũng làm cho hắn nhất cử nhất động giống như cái hài đồng bàn. Nhưng hắn dù sao đã sống hơn 3 vạn năm. Phật liên tiến hóa phi thường thong thả, liền giống như một chút thiên tài địa bảo linh dược bình thường. Càng là thượng đẳng linh dược hạt giống, càng khó thành thục, cho nên mới cần mộc hệ tu luyện giả đối với bọn họ đề cao. Nhưng yêu nghiệt mặc dù là thực vật, lại cũng không phải phổ thông thực vật, mà là dùng máu tươi nuôi nấng ra tới một đóa yêu hoa. Sống hơn 3 vạn năm. Đích xác kiến thức không ít người loại quý tộc giữa một ít đen tối sự tình. Gia tộc gì tranh quyền lạp, cái gì hoàng quyền tranh đấu lạp, lại tỉ như một ít nàng dâu cùng những huynh đệ khác giữa độc chiếm quan hệ a vân vân vân vân. Bởi vậy, vừa nghe thấy Quân Hàn Nguyên mẹ hắn tự mình đến tìm tiểu vân vân, trong tim của hắn lập tức dấy lên hừng hực bát quái chi hỏa. Loại này thời gian, ở loại này phi thường đặc khu thời gian, Quân Hàn Nguyên mẹ hắn đến tìm tiểu vân vân, còn có thể là vì cái gì? Này phải là, phản nghịch con trai khăng khăng một mực lưu luyến si mê người phàm. Hùng ác bà ngang trời xuất thế bổng đánh nguyên ương. Người có tiền không? Có địa vị không? Có thực lực không? Không có, không có ngươi con mẹ nó còn muốn cùng con ta cùng một chỗ. Lạp cóc muốn ăn thì thiên nga, vội vàng từ nay tâm đi. Cho nên nói, tiểu vân vân, ngươi xong đời, ngươi được suy nghĩ một chút a. Quân Hàn Nguyên thế nhưng vân tiêu thần điện nhân, làm mẹ hắn, nhất định cũng phi thường lợi hại. Nàng nếu như nghĩ đuổi ngươi đi, ngươi đi chậm rãi nói không chừng còn có thể bị hủy thi diệt tích vân sơ. Yêu nghiệt lo lắng sợ sệt, bất quá nói không chừng còn có ngoài ra một loại khả năng. Chính là nàng lấy một đống thiên tài địa bảo. Nện ở trên mặt ngươi, nói, ly khai nhi tử của ta, số tiền này hòa báu vật đô về ngươi. Vân sơ, ngoặc kép chấm chấm, yêu nghiệt tận tình khuyên bảo giáo dục, đến thời gian ngươi nhưng ngàn vạn bất muốn cự tuyệt a. Hay là chúng ta còn có thể hướng nàng nhiều yếu điểm tiền. Dù sao cũng là muốn bị đuổi đi, nhiều yếu điểm tiền chia tay cũng là hảo. Người đặc sao tiểu thuyết nhìn quá nhiều đi, vân sơ có loại muốn đem yêu nghiệt ném ra thân thể. Mình xúc động, a, yêu nghiệt không hiểu, cái gì là tiểu thuyết? Nghe nói, vân sơ nheo lại con ngươi, tinh con ngươi thoáng qua một đạo tia sáng, chính là liên hoàn họa cái loại đó. Chuyên môn nói các loại yêu hận tình thù cố sự, chân vũ đại lục không có sao. Loại này rất ít, trái lại có một chút sách cổ lịch sử. Ghi lại cái gì thần ma đại chiến, vân sơ câu môi cười khởi lai. Yêu nghiệt, ta nghĩ tới một loại kiếm đồng tiền lớn phương pháp nhắc tới kiếm tiền. Yêu nghiệt lập tức tương vừa máu cho yêu hận tình thù đô phao tới sau đầu. Hào hứng hỏi, cái gì, thế nào kiếm, trở lại sẽ nói cho ngươi biết. Có người tới, vân sơ giọng nói rơi xuống. Thanh y liền mở cửa, trầm giọng nói, vân sở cô nương. Phu nhân cho mời, vân sơ bình tĩnh đứng lên, ta không gọi Mạc vân sở, hoặc là ngươi có thể gọi ta vân sơ, thanh y hơi sững sờ. Dường như muốn nói cái gì, nàng đã vòng qua hắn, trực tiếp ly khai, vân sơ không ngốc, ngày đó quân Mỹ nhân rõ ràng ở chân vũ đại lục. Sở Mạc lại lừa nàng nói không ở, mà bây giờ, thanh y với nàng cũng không có gì sắc mặt tốt. Nghĩ đến bọn họ trong lòng với nàng là có chút oán. Mà này đó oán, liền đến từ chính Mạc Vân Sở. Nàng lười giải thích cái gì. Chỉ cần quân Mỹ nhân tin nàng, những người khác dâu ria. Cách đó không xa có tòa đình nghỉ mát, trong đình đứng một người. Cho dù cách khoảng cách xa như vậy, Vân Sơ cũng có thể cảm giác được trên người nàng như có như không uy nghiêm. Đó là thuộc về kẻ mạnh uy áp. Nàng không sợ hãi chút nào đi lên phía trước, tiến vào đình nghỉ mát, đứng ở nàng mũ bộ ngoài, là ngươi muốn gặp ta. Ngoặc kép, hết chương.